Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2731. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch Nam liền cùng con lừa một dạng, mạnh mẽ đâm tới, hô hấp còn đặc biệt gấp rút, cắn lỗ tai cô nói: "Bảo bối, em thật giỏi." Nam nhân liền thích trên giường nói điểm êm tai. Trầm Mộc Bạch trắng bệch nghiêm mặt, cũng may Trình Dịch Nam cũng không phải chỉ lo bản thân sảng khoái. Đến cuối cùng cô cũng không nhịn được lẩm bẩm, nhưng là chó không đổi được đớp cướp. Đối phương rất là phấn khởi giày vò cô đến tối, mệt mỏi không đi nổi. Trình Dịch Nam hiển nhiên rất muốn một lần nữa, nhưng nhìn người thật giống như đã hôn mê, đành phải nhịn một chút. Hắn thật cao hứng, hận không thể đi xuống lầu chạy cái 100 vòng, còn nhịn không được phát cái vòng bạn bè: "Dịnh sinh ra có ngươi, đạt được ước muốn, cho dù chết cũng đáng." Khen, bình luận, cũng không lâu lắm, phía dưới liền có mấy cái nhắn lại. Trình Dịch Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy mình có phải có chút đắc ý hay không? Thế là đem tin xóa. Hàm xúc biểu đạt mình tâm tình vui vẻ một chút. Một đêm không khép lại miệng, Trầm Mộc Bạch ngủ đến 9 giờ tối mới tỉnh lại. Cô bụng đói gần chết, dụi dụi con mắt, sững sờ một hồi lâu thần. Thực đã xảy ra sao? Trình Dịch Nam giống một con sói, nhìn ánh mắt của cô cũng là xanh, khắc chế hỏi: "Đói không?" Trầm Mộc Bạch không biết nói chút gì, nhẹ gật đầu: "Anh gọi chút gì cho em ăn?" Đối phương nói, lại làm mấy cái trống đẩy, khóe môi ức chế không nổi dương lên: "Tống Giao, em còn có đau hay không?" Cô nhìn người này tinh thần sáng láng như vậy, mà cô lại héo không được. Liền trong lòng có cỗ hỏa khí. Trầm Mộc Bạch xanh nghiêm mặt nói: "Đừng nói nữa, kỹ thuật kém như vậy, còn cứng hơn đến, về sau lại cũng không muốn cùng cậu làm." Trình Dịch Nam, mặc dù biết đối phương nói là lời tức giận, nhưng tôn nghiêm nam tính vẫn có chút bị thương. Trầm Mộc Bạch thấy người không lên tiếng, cũng có chút hối hận, thế là nhịn không được nói: "Kỳ thật cũng không phải kém, chính là quá lớn." Trình Dịch Nam có chút dương dương đắc ý, bên trên giường lớn ôm người nói: "Nữ nhân khác muốn còn không có đâu." Trầm Mộc Bạch đến, liền biết cái người này không thể khen. Cô đem mặt người đẩy ra chỗ khác, xuống giường, có chút khó khăn đứng lên. Cuối cùng cơm là tại trong phòng ăn. Trầm Mộc Bạch ăn no cơm rồi, liền muốn tắm nước nóng. Nửa đường, Trình Dịch Nam cũng chạy vào. Tắm tắm liền thay đổi vị trí, sau đó lại giày vò đến hơn 11 giờ. Nếu không phải là Trầm Mộc Bạch hô ngừng, đại khái liền thực không dứt, cô đã chìm vào ngủ say. Trình Dịch Nam thật đúng là thật cao hứng, ôm người hôn lấy hôn để, mở miệng một tiếng: "Tiểu bảo bối, Tống Giao, anh rất thích em, chúng ta cứ như vậy cả một đời cùng một chỗ." Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng nghĩ thầm: "Không được, đây thật là thật đáng sợ." Nhưng cô thật sự là không còn khí lực đi làm cái gì. Buồn ngủ đến không được, cũng mệt mỏi đến không được. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ chung lấy. Không biết qua bao lâu, phòng khách truyền đến một trận thanh âm tất tất tốt tốt. Ngay sau đó cửa phòng ngủ bị mở ra. Đèn sáng, Trình Dịch Nam ngủ được còn có chút mơ hồ, thấp mắng nhỏ một tiếng a hi hi. Sau đó mở to mắt, chỉ thấy Trình Dịch Bắc mặc trên người đồ vét rõ ràng chưa kịp thay đổi. Trên người tựa hồ còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài mà đến. Cứ như vậy rủ đôi mắt xuống, yên tĩnh nhìn chăm chú lên bọn họ. Trình Dịch Nam phản ứng đầu tiên chính là đem người bên cạnh gói cho kỹ lưỡng. Sau đó thoải mái xuống giường, vẫn không quên tâm cơ biểu hiện ra trên lưng những cái vết chảo kia. Ngay sau đó chậm rãi mặc quần áo nói: "Ca, lúc nào trở về?" Cách chương.